Chương 1382, An Giấm Thiên Sứ Ngạ. Ông lão trên núi làm huấn luyện viên. Lúc này, Tường Vi đang lặp đi lặp lại vớt ve trong tay một cái dây thừng màu vàng, một mặt yêu thích không buông tay. Mới vừa rồi, ở nơi này sợi dây thừng xuất hiện, trong đầu nàng xuất hiện như vậy một đoạn tin tức. Chúc mừng đạt được thần khí sợi dây thường sự thật là sổ hóc chủ kỳ hệ nở tờ hờ ân nở khi na ý chính là hỏa thần hệ phê tụ, dùng đai lưng vàng đại địa nữ thần gạ làm tài liệu chế. Một khi bị sợi dây thường này trói, cho dù là thần linh cũng không cách nào thoát thân hơn nữa chỉ có thể nói thật nhưng dây thường này còn có một cái tác dụng phụ, chính ngài một khi bị dây thường trói, cũng sẽ mất tất cả siêu năng lực. Biến thành một cái không có lực phản kháng nữ nhân bình thường cảm thụ trên dây thừng màu vàng trong tay chuyển tới năng lượng kỳ dị chấn động. Tường Vi trong đầu đống nhiên lại vang ra một cái ý tưởng kỳ dị. Cái này dây thừng thật là thú vị, lại là cái gì hỏa thần chế thành chẳng lẽ trong thần thoại những thứ kia thần thật sự là tồn tại. Cái ý niệm này vừa nhô ra, nàng liền vô ý thức nhìn một chút nằm ở một bên Son Gỗ Cụ, âm thầm lắc đầu một cái. Dù sao, hiện tại liền Son Gỗ Cụ cùng Đường Tăng đều nhô ra, lại xuất hiện mấy cái thần linh thế giới phương Tây, nàng cũng sẽ không lại cảm thấy kinh ngạc. Tiếp đó, Tường Vi lại liếc mắt một cái còn bị Thiên Sứ Ngạn ôm vào trong ngực an ủi Kỳ Lâm, trong mắt bỗng nhiên toát ra một tia vẻ khinh thường. Hư chẳng qua là giết một người ngoài hành tinh liền sợ đến như vậy, coi như để cho ngươi lấy được lợi hại hơn nữa vũ khí, cũng chỉ là lãng phí nàng dù sao cũng là con gái của Thượng tướng Đủ Cảo, đã sớm gia nhập quân đội. Lại cộng thêm nàng trước liền đã biết siêu thần học viện trưởng thành màu đen các cơ mật. Cho nên đối với Tô Mã Lợi chết, Tường Vi đến cũng không phải là đặc biệt để ý chân chính làm nàng cảm thấy khiếp sợ. Thật ra thì là Kỳ Lâm bỗng nhiên hiển lộ ra lỗ sâu nhỏ năng lực Tường Vi mặc dù cũng nắm giữ gìn thời không, nhưng là cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể truyền tống chứ như phi đao các loại vật nhỏ. Phải giống như Kỳ Lâm như vậy. Vô thanh vô tức đem tinh mệnh khổng lồ như vậy vũ khí trực tiếp truyền tống đến trong cơ thể địch nhân, nàng thật đúng là không làm được nghĩ tới đây. Tường Vi không nhịn được hướng ẩn liếc mắt một cái, trong ánh mắt toát ra một tia không cam lòng. Nàng cũng không đốc, đã sớm nhìn đi ra rồi, mới vừa rồi nam nhân này chỉ sợ là thủ đoạn nào đó cho Kỳ Lâm mở phần mềm hoặc cho nên tiểu nha đầu này mới có thể có so nàng mạnh hơn lộ sâu nhỏ năng lực cảm nhận được Tường Vi ánh mắt phức tạp, vừa nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn lấy nàng thâm ý sâu sắc nói, để cho ta đoán một chút nhìn, ngươi chắc là muốn dùng năng lực của mình, đem cái này sợi dây thừng chuyển tống đến trên người địch nhân, đưa bọn họ trói. Có đúng hay không? Tường Vi nghe được sững sờ, nhưng rất nhanh liền thẳng lên cổ, một mặt ngạo kiều hỏi ngược lại, làm sao ngươi có vấn đề gì không? Bên cạnh lẹ nà nhìn một cái nàng thái độ này, ngay lập tức liền giận, chỉ Tường Vi quát lên, nha đầu chết tiệt. Ngươi đây là thái độ gì? Rút thưởng rút được thứ tốt liền trở mặt không nhận người à? Nha mới vừa rồi khiêu vũ, ngươi mông xoay đến như thế hăng say, thoang cái liền quên rồi ngươi nói nhăng gì đó á? Tưởng Vi nghe được mặt đầy đỏ ửng lửa giận. Trong lòng xông lên, không nhịn được trả lời lại một cách nghĩa mai nói, ngươi mới đúng vừa tới địa cầu lúc ấy không phải là rất trâu sao? Tự xưng là cái gì liệt dương nữ thần? Hiện tại nhìn dáng vẻ của ngươi, hoàn toàn là bị nam nhân hôn mê đầu rồi. Cái gì lẽ nạ thân là nữ thần? Tự ái vốn là vượt qua xa người thường, nơi na ho trải qua được Tường Vi kích thích như vậy. Chỉ thấy nàng hai quả đấm nắm chặt, trong con ngươi lại bắn ra màu vàng hào quang mặt trời quả thật là liền cùng trước thả ra bát bộ long thần hỏa thời điểm một dạng hoa nha. Nữ nhân này lại phải tay trà sát hắc đạn á cứu mạng á, ta không nên bởi vì nữ nhân cãi nhau mà chết đi a. Bên cạnh mấy cái điều ti kia hôm nay đã chịu quá nhiều kinh hoàng, tâm lý phòng tuyến đã sớm hỏng mất. Nhìn thấy lẽ nào một bộ lại phải phóng đại thu. Triệu Tín không nói hai lời, cặp mắt liếc một cái, cũng hôn mê bất tỉnh, vừa vặn các loại cắt tiểu luân nằm thành một hàng. Nhìn thấy bộ dáng này, vẫn xoa xoa mi tâm, thiếu chút nữa thì muốn khổ cười ra tiếng. Nhìn tới vẫn là phải tìm mấy cái ra dáng huấn luyện viên tới dạy dỗ các nàng, nếu không chỉ là mấy cái này bao nha đầu cùng một đám điều ti, đụng phải thân kinh bách chiến người ngoài hành tinh cùng với người xâm lược dị thế giới, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Mà tại bên kia, Thiên Sứ Ngạn rất có hứng thú mà nhìn hai nữ xé bước, lại căn bản không có tiến lên khuyên can ý tứ. Hư người đàn ông này không chỉ để cho nữ vương tại ổ vườn không nhà trống mấy ngàn năm, còn cấu kết nhiều những nữ nhân khác như vậy. Vừa vặn để cho hắn ăn chịu đau khổ liền chính Thiên Sứ Ngạn cũng không có nhận ra được, trong lòng của nàng thật ra thì đã có xông ra một tia ghen tức mà đang ở lẹ nạ chuẩn bị thả ra thiên đỉnh chi nhận, cùng Tường Vi đánh nhau một trận, bỗng nhiên bên người của Hẩn bỗng dưng lại thêm ra một cái người khoác trọng giáp, đầu đội khủng bố khô lâu mặt nạ hùng vĩ nam nhân. Cái gì cổ sát khí kia, cái tên này là quỷ quái sao? Cảm nhận được cái này khô lâu nam trên người như có thực chất khủng bố sát khí, lẽ nạ cả người rung một cái, thiếu chút nữa lông tơ đều dựng lên, trong mắt kim quang cũng tiêu lui xuống. A, bọn ngươi chính là yêu cầu ta dẫn dắt chim non sao? Quả nhiên cũng đều là chưa dứt sữa. Khô lâu nam nhìn chung quanh xung quanh mọi người một cái, dùng lạnh giá để nén âm thanh nói, ta tên là Hạ Sạ Nỉ Sạp Bạ, bắt đầu từ bây giờ ta chính là huấn luyện viên của các ngươi.